Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2459, chương 2460, không theo như lẽ thường ra bài. Hừ, không đều Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần và ba người tỏ thái độ. Mộc Khải Cương lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Lâm tiểu tặc, người không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Ba vị tiểu hữu là nhìn ngươi cảnh giới chưa đủ, lễ nhượng cùng ngươi, hy vọng ngươi không muốn đem chi trở thành là ngươi tứ không kiêng sợ vốn liếng. Ngươi bất quá chính là chín ảnh kim ảnh chúa tể, ba vị tiểu hữu chung bất luận cái gì một người ra tay, tựu cũng không phải ngươi đủ khả năng ứng phó được. Chấm ngoặc kép, lúc này Mộc Khải Cương là hoàn toàn hết sức không biết xấu hổ chi năng sự tình. Hắn trên miệng nói xong chỉ trích Thanh Lâm nhìn như là ở phản đẩy đề nghị của Thanh Lâm, trên thực tế nhưng lại tại trợ giúp, lại để cho Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần và ba người đồng loạt ra tay đối phó Thanh Lâm. Mộc Khải Cương biết nói, chỉ có ba người đồng thời ra tay, Thanh Lâm mới có thể chết nhanh hơn. Ngươi xem như cái thứ gì? Tại đây nào có ngươi nói chuyện phần. Cũng tại lúc này, Tống Thiên không đều Mộc Khải Cương đem lời nói xong, tựu ngữ khí lăng lệ ác liệt mở miệng. Ngươi nếu là nhàn rỗi không có chuyện gì, tựu cùng ta đến đại chiến một hồi. Tống Thiên, đến chỗ này về sau vẫn một lời không nói. Hắn là sâu là Thanh Lâm mà lo lắng. Hắn là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể. Đã có tự tin có thể một trận chiến Mộc Khải Cương, nhưng là đối diện lại thêm ba vị bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, cái này lại để cho Tống Thiên khó tránh khỏi chịu lo lắng. Địch ta song phương, lực lượng cách xa, Tống Thiên đối với một trận chiến này thật sự không có một điểm nắm chắc. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, Thanh Lâm hướng hắn đồn đãi, ý bảo hắn chỉ cần ngăn chặn Mộc Khải Cương là được. Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần và ba người Thanh Lâm đều có đối phó phương pháp của bọn hắn. Ngay từ đầu, Tống Thiên đối với cái này còn khó hơn miễn chịu hoài nghi. Nhưng là khi thấy Thanh Lâm chắc chắc ánh mắt, Tống Thiên cuối cùng có thể dần dần yên lòng. Thanh Lâm, xưa nay liền có thể đi ngược chiều phạt tiên sự tình. Hắn lúc này đã biểu hiện như thế hết lòng tin theo. Có lẽ có chính mình nắm chắc, Tống Thiên không hề có chỗ lo lắng, lo ngại, một tiếng quát khẽ lối ra đồng thời, cũng đã song trưởng tung bay, hướng phía Mộc Khải Cương đánh tới. Bảy ảnh thiên ảnh chúa tể con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám cùng lão phu là địch. Ngươi cùng cái kia Thanh Lâm đồng hành, tựu cùng hắn đồng dạng có tội, lão phu hôm nay trước hết giết ngươi. Lại chạm Thanh Lâm, Mộc Khải Cương từ lâu là kiềm chế không được. Lúc này hắn một kiện Tống Thiên động tay, lập tức tựu là lăng lệ ác liệt thế công triển khai. Lập tức tựu cùng Tống Thiên giết làm một đoàn. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể cấp bậc chiến đấu, thanh thế cực kỳ đáng sợ, lực đạo cũng cực kỳ hùng hồn. Tống Thiên cùng Mộc Khải Cương thủ đoạn đều là không kém, vừa ra tay là được cây kim so với cọng dâu xu thế, lại để cho đại chiến tiến nhập gay cấn. Lúc này trong quá trình, Tống Thiên cố ý đem Mộc Khải Cương dẫn dắt rời đi, khiến cho hắn không thể ảnh hưởng Thanh Lâm. Này đây hai người là mà lại chiến mà lại đi, thời gian dần qua biến mất tại Thanh Lâm bọn người trước mặt, chỉ có thể nghe được một tiếng lại một tiếng kịch liệt chấn động thỉnh thoảng vang lên, lại để cho người nghe thấy chi tâm vì sợ mà tâm rung động. Vướng bận, cũng đã đi nha, ba vị, ra tay đi. Đã không có Mộc Khải Cương om sòm, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra cười nhạt cho. Lúc này, hắn lại là vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía ba người, làm ra một cái thỉnh tư thế, ý bảo ba người cho dù ra tay. Thấy vậy hình ảnh, Tô Sầm là không khỏi chịu nhíu mày, sâu là Thanh Lâm làm như vậy, cảm thấy không ổn. Tô Mạch cùng Huyết Thần cũng là nhíu mày, do dự mà muốn hay không động tay. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn không biết ngày đêm không hề nghĩ đến đánh bại Thanh Lâm. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm tựu đứng ở trước mặt bọn họ, bọn hắn lại do dự. Ba người cảnh giới cao hơn Thanh Lâm quá nhiều, bọn hắn nếu là đồng loạt ra tay, thật đúng lộ ra sợ Thanh Lâm. Thế nhưng mà nếu không làm như vậy, Thanh Lâm lời nói đều nói đi ra, bọn hắn lại khó tránh khỏi sẽ vì người cười nhạo. Như thế nào, các ngươi đau khổ truy tìm ta nhiều năm như vậy, hôm nay gặp mặt, ngược lại không nghĩ xuất thủ. Thanh Lâm nhìn ra ba người mâu thuẫn, lại là mỉm cười, lộ ra thập phần nhẹ nhõm bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, hắn híp lại hai mắt nhìn xem ba người, đã ở do dự mà muốn hay không chém giết ba người, hay là nói có lẽ lưu bọn hắn một mạng. Hừ, một đoạn thời gian rất dài về sau, Tô Mạch đột nhiên hừ lạnh một tiếng, như là rốt cục làm ra quyết định. Hắn nhanh chóng phân biệt cùng huyết thần cùng Tô Sầm liếc nhau. Sau đó tựu xung trận ngựa lên trước, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đến. Cùng lúc đó, Tô Sầm, huyết thần cũng là không do dự, riêng phần mình dương động tu vi, thẳng hướng Thanh Lâm. Một hồi đại chiến, cứ như vậy nhất xúc tức phát. Đây là một hồi tiếp tục ngàn năm chiến đấu, là năm đó tam cấp bản đồ thiên chưa xong một trận chiến kéo dài. Tô Mạch, Tô Sầm, huyết thần ba người, mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm do dự, chỉ khi nào ra tay, tựu cực kỳ quả quyết lăng lệ ác liệt. Công kích của bọn hắn đều là cực kỳ cường thế. Bọn hắn làm như vậy cũng là tôn trọng chính mình đối thủ cách làm, không có nửa phần lưu tình. Làm như vậy là để trả thù lao Hạnh Lâm một cái triệt triệt để thống khoái. Thanh Lâm, ngươi chịu chết đi. Tô Mạch biểu hiện sắc bén nhất, trực tiếp kêu gào lấy, gầm thét phóng tới Thanh Lâm. Bảy ảnh thiên ảnh chúa tể tu vi bị hắn bày ra đã đến cực hạn, cả người trên thân thể xuất hiện tầng bảy ảo ảnh, nhìn về phía trên thập phần huyền kỳ, lại để cho thực lực của hắn hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Tô Sầm cùng huyết thần hai người cũng không có giữ lại, song trưởng tung bay, trong lúc nói chuyện đã là xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, như là hai tòa núi lớn hướng phía Thanh Lâm lực áp mà xuống. Ba cái bảy ảnh thiên ảnh chúa tể đều có được có thể cùng sơ kỳ chín ảnh thiên ảnh chúa tể đối chiến thực lực, ba người liên thủ là được chống lại Mộc Khải Cương cũng không kịp nhiều lại để cho. Lúc này ba người đồng thời ra tay, Thanh Lâm một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể có thể chống đỡ được một kích này mới được là việc lạ. Nhưng mà đối mặt ba người công kích, Thanh Lâm chỉ là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, động cũng không từng nhúc nhích một chút. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối cùng đều tràn đầy một vòng cười nhạt, cho làm như đối với hết thảy đều không để trong lòng đồng dạng, hoặc như là Thái Sơn băng cùng trước mặt đều miễn không có chút nào đổi màu đồng dạng. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy thật sự quá nặng gặp, thật sự quá kinh người. Ra tay đi, ngươi nếu không ra tay, kết quả là chỉ có thể là vừa chết. Nhìn thấy Thanh Lâm như thế, Tô Sầm là không khỏi chịu giống to lên tiếng, làm như muốn tỉnh lại Thanh Lâm, lại để cho hắn ra tay. Huyết thần cùng Tô Mạch cũng là nhíu mày, rất cảm thấy như vậy một trận chiến thực sự không phải là bọn hắn chỗ chờ mong. Thanh Lâm chậm chạp không chịu ra tay, lại để cho ba người đều là cảm thấy không ổn. Công kích của bọn hắn đã gào thét xuất hiện, lúc này muốn thu tay lại cũng là không còn kịp rồi. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là nhắm mắt lại, hết thảy đều muốn tại đây một kích phía dưới triệt để đã xong. Tô Sầm, Tô Mạch cùng huyết thần đều là đã có một loại giải thoát. Ông, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ chấn theo Thanh Lâm trên người truyền ra.